Luân hồi đan đế, chương 629, ngươi coi là kia căn thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân cười nhắn cùng Hạ Hằng Hảo đoan đoan đứng ở nơi này, không trêu ai chọc ai là Đoàn Vân Tranh các người không chút kiêng kỵ phóng ngựa, đụng phải bọn họ, vậy Hoàng Bào Nam Tử Vương Tuấn lại là dùng ngựa lần thứ hai đụng Hạ Hằng. Kết quả cái này Đỗ Lãnh Xương, còn để cho hắn hướng Đoàn Vân Tranh bồi tội, lại là cầm cái này làm ban cho. Chân chính nhắc tới, Đỗ Lãnh Xương thủ đoạn thật bất phàm. Lăng Vân nếu thật chính là một phổ thông võ giả nhỏ, như vậy hôm nay sợ rằng không chỉ có sẽ không ưa còn sẽ đối với Đỗ Lãnh Xương cảm đội ơn đức. Chỉ tiếc Lăng Vân không phải Đỗ Lãnh Xương tưởng tượng như vậy hèn mọn người. Đa tạ Đỗ tiểu thư, Hạ Hằng liền vô cùng cảm kích cảm giác Đỗ Lãnh Xương là cứu hắn và Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân rất rõ ràng, Đỗ Lãnh Xương tuyệt không phải đồng tình bọn họ, đối phương chỉ là đang hưởng thụ loại cảm giác này, mở miệng liền cái khác nam tử cho nàng mặt mũi, còn có thể được những người đàn ông khác cảm kích và vây quanh. Loại đàn bà này, nhất là dối trá bất quá. Quả nhiên, nghe được Hạ Hằng mà nói, Đỗ Lãnh Xương trên mặt một bộ chuyện đương nhiên vẻ, đối với Lăng Vân nói. Ngươi còn không buông ra Đoàn Vân Tranh, vẫn là nói mặt của ta cũng không tốt xứ. Lăng Vân nhìn nàng, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi mặt mũi trị giá bao nhiêu tiền? Bốn phía đám người, bỗng nhiên không tiếng động, rất nhiều người cũng trợn mắt hốc mồm, cơ hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Ngươi nói gì sao? Đỗ Lãnh Xương giống vậy không dám tin tưởng mình nghe được. Trước lúc này, ta hảo đoan đoan đứng ở nơi này, liền các ngươi là ai cũng không biết các ngươi nhưng phóng ngựa hành hung, nếu không phải ta phản ứng mau, giờ phút này đã bị các ngươi gây thương tích. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng. Mà các ngươi không những không có áy náy, còn nghĩ bị các ngươi phóng ngựa gây thương tích người coi là cỏ chó tùy ý đánh chửi, ở ngươi trong mắt ta thấy được tuyệt đối lạnh lùng. Ngươi người như vậy, ở trong lòng ta cùng bò cạp không khác, ta rất muốn biết ngươi ở đâu tới tự tin, cảm thấy mặt ngươi có lớn như vậy, cảm thấy ta nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi. Nếu như ngươi nghe không hiểu những lời này, vậy ta liền lại nói thẳng ra, đó chính là ở ta Lăng Vân trước mặt trang. Bức ngươi coi là kia căn thông. Tự tìm cái chết, càn rỡ, lại dám đối với Đỗ tiểu thư bất kính như vậy. Đỗ Lãnh Xương còn chưa lên tiếng, nàng bên người cái khác nam tử liền cũng thốt nhiên giận dữ, đối với Lăng Vân rối rít quát chói tai. Ta để cho các ngươi đi vu nhạc vậy chờ ta, các ngươi từng cái ở nơi này làm gì? Quảng cáo, giữa lúc những quý tộc này con em lòng đầy căm phẫn lúc đó, một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên. Ngay sau đó, một người phong độ nhanh nhẹn nam tử đi tới. Thấy cái này nam tử tại chỗ rất nhiều người đều thần sắc kính sợ. Vu Nhạc, Lăng Vân tâm thần khẽ động, cái này nhẹ nhàng nam tử nhắc tới Vu Nhạc chẳng lẽ là Vu Nhạc bằng hữu? Thường sư huynh, một đám phù đồ thánh địa đệ tử cung kính thi lễ. Thường ca cứu ta, Đoàn Vân Tranh vậy như gặp cứu tinh nói, cái này nhẹ nhàng nam tử ở trong phù đồ thánh địa nhưng mà danh tiếng không nhỏ. Hắn là thánh địa năm sao cấp đệ tử, đứng đầu võ đế thường cao, cũng là phù đồ song xu một trong, thượng quan nghi vô cùng là tin cậy liền đem. Thường cao nhướng mày một cái, hắn vậy thấy, Đoàn Vân Tranh cổ, đang bị Lăng Vân bấm. Nhất thời hắn liền cực độ không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn Vân Tranh là hắn người hầu, Lăng Vân như vậy đối với Đoàn Vân Tranh, không thể nghi ngờ tương đương với đang gây hấn với hắn. Cái này phải đổi thành ngày thường, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Bất quá ngày hôm nay, hắn đi ra ngoài là có nhiệm vụ trọng yếu phải làm, không đếm xỉa tới những chuyện này. Các hạ buông ra Đoàn Vân Tranh đi, thường cao nói, như hắn đối với ngươi có chỗ mạo phạm, ta ở nơi này hướng ngươi bồi cái không phải, còn như ngươi như ở nơi này động thủ thật ra thì đối với ngươi bất lợi. Nơi này là thánh địa cửa, mà ngươi còn không phải là thánh địa đệ tử tổn thương Đoàn Vân Tranh, cái này tương đương với đối với thánh địa khiêu khích. Ngươi nói rất có lý. Lăng Vân cười một tiếng, liền đem Đoàn Vân Tranh ném một cái. Đoàn Vân Tranh nhất thời chật vật rơi xuống đất, Lăng Vân làm như vậy, dĩ nhiên không phải sợ hãi thường cao hoặc là phù đồ thánh địa, mà là bởi vì thường cao lời khi trước trong lời nói, nhắc tới Vu Nhạc. Như vậy, những người này rất có thể là Vu Nhạc bằng hữu. Cho dù bọn họ hành vi rất quá đáng, xem ở Vu Nhạc mặt mũi, Lăng Vân vậy theo lý thả bọn họ một con ngựa. Còn như Đoàn Vân Tranh sau chuyện này phải chăng sẽ trả thù, Lăng Vân căn bản không để ý, Đoàn Vân Tranh đối với những người khác mà nói, là bối cảnh bất phàm con em quyền quý. Ở Lăng Vân trong mắt nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn sau này có cơ hội sửa trị Đoàn Vân Tranh, không cần phải vì cái loại này nhân vật nhỏ đánh loạn kế hoạch của mình. Như Đoàn Vân Tranh dám trả thù hắn, vậy đối với Lăng Vân mà nói tốt hơn. Hắn bây giờ đối phó Đoàn Vân Tranh, đích xác có chút danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ bị phù đồ thánh địa bắt được cái chuôi. Nhưng nếu như Đoàn Vân Tranh chủ động trả thù hắn, hắn sau này lại giết chết Đoàn Vân Tranh mà nói, coi như phù đồ thánh địa cũng không cách nào nói hắn không phải. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, bọn họ muốn dĩ nhiên cảm thấy, Lăng Vân cái này là sợ Thường Cao. Thường Cao, cái này tiện dân dám nhục nhã ta như vậy, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đoàn Vân Tranh oán hận nói, im miệng, Thường Cao lạnh lùng nhìn hắn một mắt. Ta ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới, là vì làm thượng quan sư tỷ chuyện, không phải để cho ngươi ở nơi này gây rắc rối, như trì hoãn sư tỷ chuyện, trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao? Nghe vậy, Đoàn Vân Tranh nhất thời sắc mặt liền một trắng. Mới vừa rồi hắn bị Lăng Vân chọc giận thật vẫn suýt nữa quên tránh sự. Bao gồm Đỗ Lãnh Sương và Vương Tuấn các người cũng là thần sắc nghiêm nghị, không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ là muốn giết chết Lăng Vân. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân chỉ là một nhân vật nhỏ, bọn họ tùy thời có cơ hội sửa trị đối phương, nhưng nếu có ai dám trì hoãn thượng quan nghi chuyện, đây tuyệt đối là chán sống. Thấy đám này tỉnh táo lại, Thường Cao lúc này mới thần sắc vừa chậm. Đi thôi, đừng để cho Vu Nhạc bên kia nóng lòng chờ. Nói đến đây nói, Thường Cao giọng tựa hồ lộ ra nghiền ngẫm ý quảng cáo. Lăng Vân không đi ngăn trở bọn họ, dưới mắt hắn trước phải biết rõ, những người này kết quả có phải hay không Vu Nhạc bằng hữu. Mà phía trước Thường Cao ở đi mấy bước sau đó, bước chân lại bỗng dưng dừng lại. Hắn xoay người, nhìn về phía Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Vân Tranh đụng phải ngươi, đối với lần này ta hướng ngươi phối hợp cái không phải, nhưng ngươi đối với Đoàn Vân Tranh ra tay cũng không thể không phạt. Ta hiện tại không dành trừng phạt ngươi, ngươi và bạn ngươi, mình tự đoạn một cánh tay, hy vọng các ngươi tự giác một chút, nếu không chúng ta xử lý xong sự việc, phát hiện các ngươi cánh tay còn là tốt, vậy thì sự việc không phải tốt như vậy nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn không dừng lại nữa, tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này là một chuyện nhỏ không đáng kể. Sau lưng hắn, Đoàn Vân Tranh nguyên vốn còn có chút không cam lòng, vừa nghe Thường Cao lời này, nhất thời sảng khoái cười một tiếng. Cùng bọn họ sau khi rời đi, Hạ Hằng sắc mặt trắng bệch đặt mông liền ngồi dưới đất, sợ hãi nói. Xong rồi, ta thật sự là năm hạn bất lợi, làm sao sẽ đắc tội những tên nhị thế tổ này, hiện tại ngay cả tay cánh tay đều phải không gánh nổi. Hắn dẫu sao trẻ tuổi, đều không trải qua máu gì thịt sống chém giết, để cho hắn tự đoạn cánh tay, hắn dĩ nhiên sợ hãi. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn đã ý thức được sự việc có cái gì không đúng. Đối với Vu Nhạc làm người, hắn vẫn rất hiểu. Hắn không tin, Vu Nhạc sẽ quen Thường Cao người bạn như vậy. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều kết quả như thế nào, hắn chỉ cần tìm được Vu Nhạc liền biết. Lòng hắn bên trong khẽ nhúc nhích, phía trước Thường Cao các người tựa hồ chính là đi tìm Vu Nhạc. Lần này hắn cũng không cần hỏi đường, trực tiếp đi theo Thường Cao là được. Lăng Vân, ngươi đi làm cái gì? Thấy Lăng Vân rời đi, Vu Nhạc vội vàng xoay mình đứng dậy, truy đuổi hướng Lăng Vân. Ở hắn xem ra, hắn cùng Lăng Vân là đồng bệnh tương liên, bộc phát cảm giác lẫn nhau thân thiết. Ngược lại là mới bắt đầu vẩy áo vải thanh niên, không nói gì, trầm mặc chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, cách chương.